Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, bị xem thường. Không phải sao? Tô Dương hỏi lại, lão tử muốn nhảy lầu. Nhảy đi, ta đi cứu ngươi. Tô Dương không có đi quấy rầy Tô Tranh. Một người đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ nhất. Sau đó hộ tống Long Thỏ cùng một chỗ tại cấp 80 quái vật thiên hoang Lôi Dương trong lãnh địa không. Chút kiêng kỵ giết, tuy nhiên chỉ có cấp 50, nhưng Tô Dương lực công kích siêu cao, giết cấp 80 quái vật vẫn như cũ tương đương nhẹ nhõm. Hoa Thiên Thiên không cùng Tô Dương cùng một chỗ, nàng bây giờ còn đang trong phủ đệ luyện chế siêu cấp bình máu đâu. Long Thỏ làm bạn tại Tô Dương bên người, nàng chỗ sử dụng vũ khí là một thanh thiêu đốt lên liệt diễm giống như là từ màu đỏ thủy tinh chú tạo mà thành hoa lệ huyễn mỹ dài nhỏ Long Văn Kiếm, Long Hồn Lưu Ly Kiếm. Đây là Long Thỏ vũ khí. Long Thỏ rất cho lực, nàng thân hình nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt, lực công kích cao, công kích tốc độ nhanh. Mỗi cái kỹ năng cũng vô cùng lợi hại, cho dù chỉ có cấp 50 cũng có 6-7 ngàn công kích, mà lại tỷ lệ chính xác cao, cho Tô Dương cung cấp trợ giúp rất lớn. Long Thỏ giết quái thời điểm động tác vô cùng sắc bén. Nàng dường như trời sinh thì là cao thủ sử dụng kiếm. Vô luận là chặt đánh vẫn là đâm tước đều vô cùng có lực cảm giác. Mà lại múa kiếm thời điểm luôn luôn liệt diễm vờn quanh. Trong tay thanh kiếm kia càng là quang mang lập lòe, rung động giống như hoa lệ, gọi người không khỏi nhìn mà than thờ. Hai người liên thủ phía dưới, giết quái tốc độ thật nhanh, một canh giờ trọn vẹn để bọn hắn thăng cấp 9. Loại này tốc độ lên cấp xa hoàn toàn không phải ở bên ngoài cầy quái có thể đạt tới. Long Thỏ kỹ năng không cần một lần nữa hợp thành. Tô Dương tạm thời còn không biết như thế nào giúp Thỏ Hoàng tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Thỏ Hoàng mỗi cái kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm. Một khi thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy Thỏ Hoàng kỹ năng đẳng cấp thì sẽ tăng lên. Nhưng như thế nào lấp đầy thanh điểm kinh nghiệm tạm thời còn không có nói rõ. Tỏa Va Tháp tầng thứ 6 Hắc Ám Đại Pháp Sư cùng tầng thứ 7 Địa Ngục Tướng Quân đổi mới. Tô Dương sử dụng Không Huyễn Bảo Châu truyền tống đi qua. Dự định cùng Long Thỏ cùng một chỗ đánh giết hai cái này boss. Con Thỏ, thật tốt cùng ta đánh một chút phối hợp. Chờ lát nữa có cái đại boss cần chúng ta liên thủ giải quyết. Xuất hiện tại Đại Pháp Sư trước mặt. Về sau, Tô Dương liền rất nghiêm túc nhắc nhở Long Thỏ một câu. Cái chỗ chết tiệt này có thể có cái gì cao cấp boss? Long Thỏ khinh thường bĩu môi. Trước mặt cái này Hắc Ám Đại Pháp Sư quả thực yếu bạo. Muốn đến tầng cao hơn cũng sẽ không có lợi hại gì ra hỏa. Tô Dương thản nhiên nói. Đừng quên ngươi đẳng cấp bây giờ. Đối lên huyết hồng cấp tồn tại ngươi đều đánh không lại. Ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng vẻn vẹn chỉ lúc trước. Long Thỏ cầm kiếm xông lên phía trước đối kháng Hắc Ám Đại Pháp Sư. Vừa cùng Hắc Ám Đại Pháp Sư quyết đấu một bên lạnh lùng thốt. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi làm tốt chính mình là được. Khác theo không kịp ta tốc độ. Đến, thế mà bị xem thường. Tô Dương cũng không giận. Hắn biết cái này con Thỏ tâm cao khí ngạo xem thường hắn cái này nhân loại nhỏ yếu. Có điều không sao cả. Hắn sẽ để cho nha đầu này biết mình lợi hại. Nói đến, cái này con Thỏ lớn lên lớn không ít. Trước đó chỉ có 5-6 tuổi tới. Hiện tại đã nhanh 10 tuổi. Thân thể biến lớn không ít. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngươi cứ việc phát ra. Ta không biết kéo ngươi chân sau. Tô Dương vừa lái cung bắn tên một bên xông lên trước. Dự định cầm cái này Hắc Ám Đại Pháp Sư đến cùng Long Thỏ đánh phối hợp. Long Thỏ lượng máu cao, có thể ở phía trước kháng trụ boss công kích. Tô Dương thanh thản ổn định trốn ở đằng sau đứng như cọc gỗ phát ra. có cái có thể làm em ti sủng vật giúp mình ngăn cản thương tổn có thể cho hắn nhẹ nhõm không ít. Oanh, hắc ám đại pháp sư siêu cấp đại chiêu buông xuống, mà pháp đạn pháo phô thiên cái địa nghiền ép lên đến. Tô Dương lập tức lùi lại, trong miệng hô, lùi về phía sau một chút, chú ý cừu hận phạm vi. Long thỏ mặc dù không có Tô Dương như thế nhanh nhẹn thân thủ, nhưng vẫn là minh bạch Tô Dương ý tứ. Nàng lập tức hướng về sau rút lui mấy mét. Cùng lúc đó Tô Dương cũng theo lùi lại. Đợi đến ma pháp cầu rơi xuống, hắn đã thối lui đến đại chiêu phạm vi bên ngoài. Long thỏ tiếp nhận tất cả ma pháp thương tổn, nàng lượng máu cao, tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng. Hoán đổi, làm long thỏ lượng máu hạ xuống đến cảnh giới tuyến trở xuống. Lập tức hướng về Tô Dương hô một tiếng. Tô Dương rõ ràng ý. Tại long thỏ lùi lại đồng thời xông lên phía trước. Mũi tên bắn ra, đem hắc ám đại pháp sư đánh tới hắc ám bom bắn nổ. Cái gọi là hoán đổi cũng là tại đồng đội rút lui đồng thời xông lên phía trước ngăn trở địch nhân. Tiến công. Lấy yểm hộ đồng đội rút lui để đồng đội nắm giữ ước lượng hơi thở cơ hội. Đây là giết boss lúc vô cùng cơ sở ý thức. Nếu là liên tục cắt đổi đều đánh không tốt, vậy cũng chớ nói nó phối hợp. Tận mắt nhìn thấy Tô Dương một tiễn bắn nổ ma pháp cầu. Long thỏ hai mắt híp lại. Đây là nàng lần thứ nhất gặp Tô Dương tránh thức xuất thủ. Mới thấy phía dưới. Nàng phát hiện mình xem thường tên nhân loại này. Tô Dương ngăn cản được hắc ám đại pháp sư công kích. Long thỏ quay chung quanh hắc ám đại pháp sư đi dạo. Có cơ hội liền sẽ xông đi lên chặt lên mấy cái kiếm. Kỹ năng vừa làm lạnh thì thả ra ngoài. Lượng máu rất mau trở lại tới. Đợi đến lượng máu khôi phục không sai biệt lắm về sau. Nàng lại hội xông lên phía trước gánh chịu thương tổn. Hắc ám đại pháp sư không mạnh, vừa vặn có thể để Tô Dương cùng long thỏ hai cái để luyện tập phối hợp năng lực. Hoán đổi, lẫn nhau kéo cừu hận, tiền hậu giáp kích trên dưới giáp công, một phen phối hợp xuống đến. Hai người đối với kia thực lực này đều có một cái thanh tỉnh nhận biết. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 100 tử cấp hy hữu boss hắc ám đại pháp sư. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 500.000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2, cũng không tệ lắm. Long thỏ hai tay ôm ngược hướng tầng thứ 7 đi đến. Trong miệng bình bình đạm đạm địa một câu, Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, đem đất phía trên tất cả mọi thứ cuốn vào ba lô. Sau đó lập tức đuổi theo kịp đi. Địa ngục tướng quân, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp 100 sinh mệnh, 100 triệu vật công, 7.514 đến 9.065 vật phòng, 4.200 ma phòng, 4.000 kỹ năng, phá giáp trảm, trọng kích, kỵ sĩ nộ tràng, chấn thiên động địa nhược điểm, quang hệ công kích có bổ trợ cái này là địa ngục tướng quân thuộc tính. Tô Dương giết qua địa ngục tướng quân hai lần. Cho nên biết gia hỏa này thuộc tính cùng kỹ năng, chỉ là đầu này cấp 100 huyết hồng cấp boss tương đối khó giết. Hắn nhất định phải tại 2 giờ bên trong giải quyết chiến đấu. Đây đối với Tô Dương tới nói cũng là một lần cự đại khiêu chiến. Cùng tiến lên, người trước kháng, long thỏ lượng máu có 400.000, để cho nàng trước kháng trụ boss công kích so sánh phù hợp. Dạng này Tô Dương liền có thể núp ở phía sau mặt toàn lực phát ra. Các loại long thỏ lượng máu hạ xuống đến cảnh giới tuyến phía dưới lại đánh phối hợp không muộn. Địa ngục tướng quân lực công kích cao. Long thỏ không cách nào giống Tô Dương như thế phong ngăn trở boss công kích. Nàng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Mặc cho cái kia từng đạo kiếm khí đâm trên người mình chém vào chính mình trên vai. Nàng tuy nhiên cũng thử nghiệm giống Tô Dương như thế đi ngăn cản boss công kích. Nhưng cho dù là ngăn trở boss đại kiếm nàng vẫn là bị thương tổn. Tô Dương không yêu cầu xa vời long thỏ có thể như chính mình dạng này phong ngăn trở boss tiến. Công, chỉ cầu nàng có thể nhiều kiên trì một hồi, lấy để cho mình nhiều đánh ra một điểm thương tổn, hoán đổi, lòng thỏ gánh không được. Hô một tiếng về sau liền lập tức lui ra ngoài. Tô Dương xông lên trước, quất ra đoạn đao phong bế địa ngục tướng quân chặt đi xuống trọng kiếm. Ettin đi bộ lượn quanh đến địa ngục tướng quân sau lưng. Mũi tên bay ra trúng đích địa ngục tướng quân phần gáy. Một bộ này mây bay nước chảy động tác lần nữa để long thỏ hai mắt tỏa sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.